Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, Hùng tới. Lại qua 5 ngày, Hạ Du vẫn không có hoàn thành nhiệm vụ. Hắn có chút nản lòng thoái chí. Nắm lấy quả cầu ánh sáng, Hạ Du ép hỏi lấy. Nói, nhiệm vụ này rốt cuộc muốn làm sao bây giờ? Xin chủ nhân kiên nhẫn thăm dò. Dài dòng nữa, lần sau cái kia tráng hán Hy Zoom tới thời điểm, ta liền đem ngươi nhét vào lỗ đít của hắn bên trong. Chủ nhân đối với thần minh định vị xảy ra vấn đề, chuyện của ta, có thể để vấn đề sao? Hạ Du gõ lấy quả cầu ánh sáng. Là thế giới này thần minh phát triển sai lệch, quả cầu ánh sáng vội vàng uốn nắn. Đem quả cầu ánh sáng ném ở một bên. Hạ Du tự hỏi, nhiệm vụ chính tiến 2 miêu tả là làm thần minh đạt được thôn dân tán đồng. Mình bây giờ làm sự tình là gia tăng thôn dân đối với mình cảm kích. Cái này cũng bình thường. Tại địa cầu thời điểm, thần minh tồn tại phần lớn là chính diện hình tượng. Mà tại thế giới này, thần minh hoàn toàn là việc ác bất tận tà ác hình tượng. Cho nên nói, chính mình muốn biến thành xấu thần sao? Đi trong làng đoạt tiểu hài tử trái cây. Vẫn là tại trời tối người yên. Người khác nghiên cứu thảo luận sinh mệnh khởi nguyên thời điểm, dọa bọn hắn một chút, không thế nào hạ thủ được. Nếu không đem quả cầu ánh sáng thả ra, để nó đến làm. Cuối cùng Hạ Du vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Thế giới này thần minh hình tượng là ác, mà không phải đùa. Tại hắn suy nghĩ thời điểm, Ayako gõ gõ cánh cửa. Hạ Du nhíu mày. Hiện tại là đêm khuya, thiếu nữ gõ chính mình cửa là muốn làm cái gì? Kéo cửa ra, Hạ Du nói ra. Không được, thần minh đại nhân. Thiếu nữ trên mặt lộ ra cực kỳ thần sắc thất vọng. Xảy ra chuyện gì? Hạ Du chỉ là đang trêu chọc thiếu nữ. Hắn biết, thiếu nữ tới nhất định không phải là vì loại sự tình này. Ayako lo lắng nhìn xem Hạ Du. Thôn nhận lấy tập kích. Đàn thú không biết vì cái gì xông ra rừng. Đem ngồi dậy Iuna ấn trở về. Cũng cho nữ hài đắp kín mền. Hạ Du khoác lên y phục, cùng Ayako ra cửa. Ngoài phòng, quỳ một cái thụ thương tráng hán. Kia là Hy Zoom. Hắn là tới truyền tin tức. Hạ Du trên tay sáng lên màu vàng ánh sáng. Không cần thần minh đại nhân. Hiện tại đi trước trong làng xem một chút đi. Là tình huống như thế nào? Hạ Du không có kiên trì. Hy Zoom tổn thương cũng chỉ là chảy ra. Khủng thú tập kích thôn. Hy vọng thần minh đại nhân có thể giúp đỡ thôn. Hy Zoom cắn chặt hàm răng. Đại tế tự nói. Chỉ cần thần minh đại nhân hỗ trợ, có thể dâng ra thôn một phần tư nhân khẩu. Các thôn dân vẫn là coi là Hạ Du muốn ăn người. Loại này thần minh ăn người quan niệm thâm nhập bọn hắn não rét lạnh. Hạ Du không có giải thích. Hắn cấp tốc đi tới thôn bên ngoài. Xa xa nhìn lại, từng cái màu nâu như là khủng long đồng dạng sinh vật đang phóng tới thôn. Bọn chúng mỗi một cái có chừng cao 2 mét, răng sắc bén, khí lực cường đại. Thôn biên giới, các chiến sĩ dùng trường mâu ám sát lấy khủng thú. Các thôn dân dùng bó đuốc xua đuổi lấy khủng thú. Từng cái khủng thú ngã xuống. Từng cái thôn dân ngã xuống. Thần minh đại nhân, các thôn dân đã không chịu nổi. Hy Zoom thúc giục Hạ Du. Nhưng là Hạ Du cũng không có vội vã tiến lên. Hắn đưa tay đặt tại trên mặt đất. Thần minh đại nhân, ngài nhanh lên ra tay đi. Người trong thôn ít, ngài cống phẩm cũng thiếu a. Nhìn xem không hành động Hạ Du, hắn Hy Zoom bối rối. Nhìn xem phía trước truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết, tâm hắn như dao cắt. Nắm chặt trong tay mộc mâu, hắn xông về đàn thú. Thần minh đại nhân, Ayako sắc mặt trắng bệch. Nàng bắt lấy Hạ Du cánh tay. Xin nhờ ngài. Hạ Du dưới tay sáng lên màu tím ma pháp trận. Cách đó không xa, thôn biên giới mặt đất đột nhiên quay cuồng lên. Như là nước sông dơ lên sóng cả. Đại địa phun trào, đem thôn dân cùng khủng thú chia cắt ra tới. Thôn dân bị thổ sóng đưa đến trong làng. Khủng thú nhóm thì bị tụ ở cùng nhau. Thổ sóng đình chỉ, từ dưới đất dâng lên tứ phía thổ lan can. Đem khủng thú nhóm vây quanh. Các thôn dân một mặt kinh ngạc nhìn xem cảnh tượng trước mắt. Tràng cảnh này quá mức ma huyễn. Bọn hắn nhất thời sửng sốt. Hizum biết đây là Hạ Du công lao. Hắn dẫn các thôn dân quỳ trên mặt đất, hôn lấy đại địa. Mặc dù biết đây là một cái biểu thị tôn kính lễ nghi, nhưng Hạ Du vẫn là cảm giác có chút khó chịu. Giáo hội các thôn dân sạch sẽ, xem ra là 10 phần có cần phải sự tình. Lão tế tự cùng thôn trưởng đi tới Hạ Du trước người, biểu thị lấy chính mình cảm tạ. Cái này thú triều là chuyện gì xảy ra? Mấy năm một giới sao? Hạ Du nghĩ đến huyền huyễn tiểu thuyết bên trong kinh điển sáo lộ. Biên cảnh thành phố thú triều. Trước đó chưa bao giờ phát sinh qua tình huống như vậy. Thôn trưởng sắc mặt lo lắng. Khả năng chúng ta đại uyển thôn muốn đổi một chỗ. Đây không phải đã giải quyết sao? Hạ Du chỉ vào lồng bằng đất. Khủng thú đều bị giam tại bên trong. Lão tế tự trả lời. Khủng thú náo động, biểu thị lấy trong rừng rậm hoàn cảnh biến hóa. Dị thường của bọn nó là rừng rậm hoàn cảnh dị thường thể hiện. Thần minh đại nhân không cần để ý những thứ này, nhưng là chúng ta sinh tồn, dựa vào là đối với hoàn cảnh quen thuộc. Dị thường hoàn cảnh là nhất định phải rời xa. Hạ Du chưa hề nói giao cho mình lời gì. Tại lão tế tự trong lời nói, nàng cũng không có đem lực lượng của mình đặt vào phạm vi suy tính. Nói cách khác, nàng cũng không muốn dựa vào lực lượng của mình. Nhân loại vốn cũng không cần phải dựa vào thần minh lực lượng. Tại Hạ Du tự hỏi thời điểm, hắn nhìn thấy phía trước các thôn dân biểu tình biến hóa. Bọn hắn lộ ra thần sắc kinh hoàng, nhìn xem phía sau mình. Thần minh đại nhân, cẩn thận. Sau một khắc, Hạ Du liền gặp được trước mặt mình xuất hiện một cái cực lớn cái bóng. Một cỗ lực lượng khổng lồ đánh vào cái hông của hắn. Hạ Du bị đánh bay đến trong rừng, đụng phải 3 viên cây cối về sau, mới ngừng lại được, nhìn xem trước mặt bóng đen. Lão tế tự biểu lộ đắng chát, gấu thần là đại uyển thôn tốt nhất một đời thần minh. Tại 30 năm trước thời điểm, nó bị hổ thần đánh bại, thoát đi thôn, không nghĩ tới, nó lại trở về, ha ha ha, thật sự là lòng cảnh giác kém gia hỏa a. Gấu thần cười nhạo một hồi Hạ Du, lại đem ánh mắt nhìn về phía lão tế tự. Ta trở về, con kia hắc hổ đâu? Gọi hắn đi ra, chúng ta đại chiến 300 hiệp. Nghe gấu thần thân thanh âm, các thôn dân run rẩy lên. Tại đại uyển trong lịch sử, gấu thần là tà ác nhất thần minh. Hổ thần ăn người nửa năm chỉ cần một cái, mà gấu thần là một tháng liền muốn một cái. Hơn nữa chỉ ăn hài tử. Hổ thần đã chết, lão tế tự nhìn về phía Hạ Du phương hướng, nhìn thấy thiếu niên từ đoạn mộc bên trong sau khi đứng lên. Nhẹ nhàng thở ra, nghe được tế tự, gấu thần nhíu mày, như vậy các ngươi hiện tại thần minh là ai? Là nhân thần, lão tế tự chỉ hướng Hạ Du, dựa theo quy củ, mời gấu thần ngài trước cùng nhân thần chiến đấu đi. Cái gì? Hắn là các ngươi thần minh? Gấu thần nhìn chằm chằm đi tới Hạ Du nhìn 3 giây. Không đúng, hắn không phải thần. Tiểu tử, ngươi giả dạng làm thần có mục đích gì? Cúi đầu xuống, gấu ngựa nhìn xem Hạ Du. Ta có phải hay không thần không trọng yếu. Bất quá ngươi rất nhanh liền không phải. Vỗ vỗ tràn đầy cho bụi quần áo. Hạ Du sắc mặt âm trầm. Ngươi không phải muốn cùng con kia hắc hổ đại chiến 300 hiệp sao? Ta thỏa mãn ngươi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.